nhìn vẻ chống cự và lãnh đạm trên mặt Lê Hương đối với cái tên Mạc Tử Tiễn này, Mạc Tuân cũng không vội nói. Anh cười yếu ớt không lên tiếng, chậm rãi đưa ra tay mình. Được, Lê Hương đặt tay trên mạch Mạc Tuân. Kỳ thực nhìn mức độ suy yếu của Mạc Tuân hiện tại, Lê Hương liền đoán được là hậu quả khi rút Hiên Viên kiếm. Hiện nay bệnh suy tim vẫn là một vấn đề y học nan giải không cách nào khắc phục. Không thuốc có thể trị. Mạch đập của Mạc Tuân hết sức yếu ớt hỗn loạn. Hệt như cô đoán. Thế nhưng rất nhanh ngón tay cô khẽ khựng lại. Lộ ra thần sắc kinh sợ. Lê Hương thốt nhiên ngẩng đầu. Nhìn Mạc Tuân. Mạc tiên sinh. Có phải hay anh từng dùng tễ thuốc cường hiệu gì không? Mạc Tuân chậm rãi nhếch đôi môi mỏng. Tễ thuốc cường hiệu này đã từng có hiệu quả với trái tim suy kiệt của anh, đưa đến cải tử hồi sinh. Nhưng rất rõ ràng, đường trị liệu bị cắt ngang, ngược lại gia tốc phản phệ anh. Mạc Tuân gật đầu, không sai, đã từng có một người tặng cho anh một bộ tễ thuốc cường hiệu, nhưng trời xui đất khiến cắt đứt trị liệu. Sau đó anh được Dạ Cần cứu. Đám giáo sư y khoa chỉ giải phẫu ra mấy nguyên tố bên trong tế thuốc cường hiệu chế thành thuốc tây, để đảm bảo mạng anh. Nhưng phương trình cuối cùng của thuốc tế cường hiệu kia, đến nay chưa từng ai có thể giải được. Hai mắt Lê Hương sáng ngời. Người đó là ai vậy? Mạc tiên sinh, người tặng anh thuốc tế là ai? Chỉ cần chúng ta tìm được anh ấy, anh có thể cứu được đó. Hơn nữa, hiện tại bệnh suy tim vẫn là một cửa ải khó có thể phá được. Người này rốt cuộc là ai? Có thể như vậy liễm diễm phong hoa phá giải cửa ải đó. Mạc Tuân nhìn Lê Hương. Cô là một bác sĩ. Hiện tại đôi mắt trong vắt ấy rực rỡ hào quang. Giống như bảo thạch dạng rỡ tỏa sáng. Tràn đầy đều là ánh sáng. Mạc Tuân nhẹ nhàng lắc đầu. Lê Hương, người nọ, đã mất rồi. Em, ấy đã qua đời mấy tháng trước rồi. Cái gì? Lê Hương cứng đờ. Mạc Tuân chậm rãi lấy ra một vật. Đưa tới. Lê Hương, cái này cho em. Đây là cái gì? Lê Hương là bác sĩ. Cô cụp mắt nhìn. Rất nhanh đã biết đây là một quyền. Sổ tay y học. Quyền sổ tay y học này hẳn đã dùng rất lâu. Thế nhưng mặt bìa sạch sẽ ngăn nắp. Chủ nhân của nó nhất định là một người nghiêm cẩn. Chương 1877. Không biết tại sao, Lê Hương đột nhiên cảm thấy quyển sổ tay y học này hết sức quen thuộc, cô dường như đã thấy qua ở nơi nào. Thậm chí, cô và chủ nhân của nó hình như là người quen cũ. Mặt Lê Hương trắng nhợt, cô nhìn Mạc Tuân, anh ấy là ai? Lê Hương, quyển sổ tay y học này cho em xem, thì biết em ấy là ai. Mạc Tuân nhẹ giọng nói. Hiện tại trong phòng rất an tĩnh. Yên tĩnh đến độ Lê Hương nghe được tiếng hít thở của chính mình. Hô hấp của cô dường như cũng bắt đầu phát run. Lê Hương, vì sao em không nhận quyền sổ tay y học này? Em không dám. Sao? Mạc Tuân bia cô đã đoán 7-8 phần. Lê Hương của anh là thông tuệ vô song bực nào? Bằng không làm sao con trai Mạc gia có thể đều là kẻ sỉ tình vì cô? Lê Hương nhìn quyển sổ tay y học kia. Cô chậm rãi lắc đầu. Tay còn rụt lui về phía sau một cái. Cơ thể em hơi khó chịu. Em đi trước. Cô đứng dậy muốn đi. Thế nhưng bàn tay to của Mạc Tuân vươn qua. Kéo lại cổ tay cô mảnh khảnh. Lê Hương giãy giụa. Muốn tránh thoát khỏi giam cầm của anh. Mạc tiên sinh. Anh buông ra. Em không muốn xem. Em cái gì cũng không muốn xem ồ. LN Mạc Tuân nhìn cô, đôi mắt sáng ấy đã chậm rãi biến đỏ, bên trong còn dâng lên tầng hơi nước trong suốt, cô cầu xin nhìn anh, không muốn xem, Lê Hương, em phải xem, đây là em ấy để lại cho em, cho nên, em nhất định phải xem. Mạc Tuân lôi bàn tay nhỏ lạnh như băng của cô đặt trên quyển sổ tay y học kia. Lê Hương thoát không được, cô chỉ có thể vươn tay. Dùng đầu ngón tay run rẩy chậm rãi lật ra trang đầu tiên của sổ tay. Rất nhanh, cô liền thấy dòng chữ quen thuộc kia. Nét chữ nét người, chữ Mạc Tử Tiễn thanh hoa tuấn giật. Bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chước được. Ba, một tiếng, Lê Hương nặng nề khép lại quyển sổ tay y học kia.